Hệ thống toàn năng tại đô thị, chương 138, họp lớp 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngươi còn muốn xin phép nghỉ? Lâm Vãn Tình bị Hạ Minh cho tức giận đến không được, ra hỏa này, thật sự là khinh người, vừa mới mình phạt hắn 1.000 khối, hắn vậy mà lại muốn xin phép nghỉ, cái này khiến Lâm Vãn Tình cả giận nói. Ngươi xin phép nghỉ muốn làm gì? Lúc này Lâm Vãn Tình trong đầu không khỏi nổi lên Hạ Minh cùng Giang Lai hẹn hò mà sự tình, không biết vì cái gì, chỉ cần là nhìn không thấy Hạ Minh, Lâm Vãn Tình liền đều sẽ nghĩ tới Hạ Minh cùng Giang Lai tại một khối. Nếu như đổi lại những người khác, Lâm Vãn Tình còn vô cùng có lòng tin, bởi vì về mặt dung mạo, hắn hay là vô cùng có tự tin. Nhưng là đổi thành Giang Lai, tự tin của hắn liền không có như vậy đủ. Bởi vì Giang Lai cũng là Giang Châu thành phố tam đại mỹ nữ một trong, cái này còn không phải chủ yếu là, Giang Lai người này tựa như là một cây hòa hồng hoa hồng, như tình như lửa, loại kia hương diễm, để vô số nam người vì đó trầm mê, loại kia kiều mị, làm cho nam nhân muốn thiêu thân lao đầu vào lửa. Như thế nóng bỏng nữ hài, cho dù là Lâm Vãn Tình đều không có bao nhiêu lòng tin, bởi vì cái này nữ nhân lại bề ngoài bên trên, cùng với hắn tương xứng, mà lại cho dù là mang theo trên đời, so với nàng cũng không kém là bao nhiêu, mà lại một khi cưới vị đại tiểu thư này, vậy thì tương đương với cưới toàn bộ Giang Thị Tập đoàn A, tại Giang Châu thành phố, không biết có bao nhiêu người muốn ôm mỹ nhân về, nhưng lại cho tới bây giờ chưa nghe nói qua Giang đại tiểu thư đối với người nào động tâm qua, mà ngày ấy, Giang đại tiểu thư muốn đào Hạ Minh về sau, cái này khiến Lâm Vãn Tình sinh ra một loại cảm giác cấp bách, hoặc là nói áp lực. Lâm Vãn Tình trong lòng rất tức giận, cái này hỗn đản, vừa mới bỏ bê công việc trở về, vậy mà lại quang minh chính đại xin phép nghỉ, đơn giản tức chết bản tổng tài. Lâm Vãn Tình lạnh lẽo khuôn mặt cả giận nói, không được, lão bà chưa a. Hạ Minh vội vàng nói, lần này là thật có chuyện quan trọng. Có chuyện quan trọng gì? Để ngươi vừa mới bỏ bê công việc về sau lại xin phép nghỉ. Lâm Vãn Tình hơi giận nói, cái này hỗn đản thật sự là khinh người, chẳng lẽ cũng không biết tốt với ta tốt tưởng tượng sao? Vẫn là nói, cái này hỗn đản xin phép nghỉ lại là vì cùng Giang Lai hẹn hò đi. Không được, tuyệt đối không được, bản tổng giám đốc tuyệt đối không thể để bọn hắn hẹn hò đi. Là như vậy, Hậu Thiên, chúng ta muốn họp lớp, chúng ta tách ra hơn mấy tháng, cho nên lần này họp lớp tuyệt đại đa số người đều hội tham gia. Hạ Minh có chút bất đắc dĩ nói, lúc đầu hắn không muốn tham gia lần tụ hội này, nhưng là hệ thống đã ban bố một cái nhiệm vụ, nếu như có thể hoàn thành nhiệm vụ này, sẽ có một cái thần bí ban thưởng, dĩ vãng, hệ thống đều là ban thưởng vinh dự điểm, cái này còn là lần đầu tiên ban thưởng thần bí lễ vật, cái này khiến Hạ Minh bắt đầu có chút hiếu kỳ. Không biết đến tột cùng là dạng gì thần bí lễ vật đâu. Họp lớp, Lâm Vãn Tình lông mày dựng lên, hỏi, ngươi nói là sự thật. Đương nhiên, ta làm sao có thể nói láo đâu, chúng ta thứ tư liền muốn cử hành họp lớp, đồng thời, tại vịnh biển làng du lịch cử hành, không tin ngươi có thể hỏi một chút. Hạ Minh vội vàng nói, vịnh biển làng du lịch, nghĩ đến nơi này, Lâm Vãn Tình như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu, sau đó nói. Các ngươi muốn tụ hội mấy ngày? 2-3 ngày đi, Hạ Minh do dự một chút, nói. Cái gì, 2-3 ngày, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Vãn Tình hơi sững sờ chợt cả giận nói. Hôm nay là thứ hai, ngày mai là thứ ba, ngươi xin phép nghỉ cái 2-3 ngày, một tuần này liền đi qua. Hạ Minh cũng là cảm giác có chút khổ bức, cũng hoàn toàn chính xác, hắn mới vừa tới nói lên nửa, nhưng mà thứ hai Chu liền nói xin phép nghỉ cái 2-3 ngày, cái này mẹ nó còn chưa lên ban nhiều đây, cái này nếu là đổi ngồi cái khác tổng giám đốc đoán chừng không nói hai lời liền trực tiếp khai trừ ngươi. Là một người mới, thậm chí ngay cả một người mới giác ngộ đều không có, còn phiên thiên. Hạ Minh có chút lúng túng gãi đầu một cái, hoàn toàn chính xác cái này thật có chút không ổn, bát quá Hạ Minh vẫn là nói ra. Cái kia cái gì, lão bà ta cam đoan, cái này là lần đầu tiên, cũng là một lần cuối cùng, ta cam đoan về sau cũng không tiếp tục xin nghỉ. Lâm Vãn Tình bị Hạ Minh cấp cho quá sức, cái này hỗn đản đơn giản. Khinh người, Lâm Vãn Tình nhìn thấy Hạ Minh dáng vẻ, do dự một chút cuối cùng nói. Đây chính là ngươi nói, ngươi về sau không cho phép lại xin nghỉ, mà lại cũng không cho phép đến muộn. Ta cam đoan, Hạ Minh tranh thủ thời gian vỗ vỗ bộ ngực, đây là có ý à, bất quá, đối với Lâm Vãn Tình nói, không đến muộn, cái này Hạ Minh thật đúng là không dám hứa chắc, bởi vì hắn hiện tại cũng gần thành thần ngủ, làm không tốt liền phải ngủ đến 9 điểm 10 điểm, mà lại có lúc gọi đều gọi không dậy. Cái này nếu không phải tâm hệ Lâm Vãn Tình, sợ Lâm Vãn Tình không ăn điểm tâm, Hạ Minh tuyệt đối có lỗi với giường, cho dù là thiên vương lão tử tới cũng tuyệt đối có lỗi với giường. Trời đất bao la, đi ngủ lớn nhất, ai dám quấy rầy hắn đi ngủ, hắn liền dám gọt ai. Vậy được, ta liền cho ngươi thả 2 ngày, 2 ngày về sau, ngươi nhất định phải đi làm lại. Lâm Vãn Tình đột nhiên nói, Tạ ơn lão bà, tạ ơn lão bà. Lúc này Hạ Minh đột nhiên nghĩ tới điều gì, vội vàng tại càn khôn giới chỉ lấy ra những cái kia mặt màng, Hạ Minh cao hứng nói. Lão bà, ngươi nhìn ta lại mua cho ngươi mặt màng, cùng lần trước ngươi tranh thủ thời gian thử một chút. Hạ Minh kiểu nói này, quả nhiên thành công ngoặt rơi mất chủ đề, Lâm Vãn Tình lớn nhãn tình sáng lên khi ánh mắt lập tức đặt ở Hạ Minh mặt màng trên thân. Lúc này Lâm Vãn Tình mặt mũi tràn đầy kích động. Lần trước hắn sử dụng hết Hạ Minh mặt màng về sau, hắn cũng cảm giác da của mình đều là non không ít, mà lại mình cả người mặt mày tỏa sáng, trở nên càng thêm đẹp, lúc ấy còn có rất nhiều người đều đang hỏi nàng, gần nhất đây là thế nào? Làm sao chỉnh người làn da trở nên trắng như vậy, như thế non mịn? Ngay lúc đó Lâm Vãn Tình biết đây đều là mặt này màng công lao, cho nên nàng tìm rất nhiều nhà bán mặt màng mặt tiền cửa hàng mà, nhưng là liền không có tìm được Hạ Minh cái này một cái mặt màng. Mà lại để Lâm Vãn Tình tương đối tức giận là, Hạ Minh mặt màng bên trên thậm chí ngay cả một chữ, một cái nhãn hiệu đều không có, căn bản để cho người ta không thể nào tìm kiếm, không có chỗ xuống tay. Lúc đầu Lâm Vãn Tình còn muốn tìm Hạ Minh nhiều yếu điểm, nhưng là hắn lại có chút xấu hổ, hôm nay nhìn thấy Hạ Minh vậy mà chuẩn bị cho nàng mặt màng về sau, cái này khiến Lâm Vãn Tình tâm hoa nộ phóng. Đang ở đâu, đang ở đâu? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Vãn Tình có chút không kịp chờ đợi hỏi, nhìn thấy Lâm Vãn Tình dáng vẻ cái này khiến Hạ Minh cũng là mỉm cười, nữ hài đều là thích trưng diện người, nhìn thấy mặt của mình màng về sau, như thế thất thố cũng là tình có thể hiểu, mà lại Hạ Minh hay là vô cùng thích loại này tiểu nữ nhi tư thái Lâm Vãn Tình. Làm Lâm Vãn Tình hóa thân thành cao quý nữ vương, tổng giám đốc thời điểm, cái này khiến Hạ Minh cảm giác đều là có chút không thoải mái, bởi vì thời điểm đó Lâm Vãn Tình khí chàng. Đủ, lúc này Hạ Minh đem trong tay 10 cái mặt màng tất cả đều đem ra, dòng dã một thanh, Lâm Vãn Tình nhìn về sau, lớn chừng mắt mặt mũi tràn đầy tò mò nhìn Hạ Minh, dạng như vậy tựa như là nhìn quái vật nhìn xem Hạ Minh. Hạ Minh ngươi, cách chương.